Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, liên sát. Cái này nhìn rất lợi hại, hỏa long sóng xem xét cũng không phải là cấp thấp ma pháp. Nhưng kết quả lại là uy lực cả súng ngắn cũng không sánh bằng. Hoặc là một tên tráng hán toàn lực một quyền cũng không chỉ uy lực này. Lệnh người thấy cực kỳ im lặng, tam giai dẫn lôi phù đã coi như là trung cao cấp phù lục. Uy lực tại kia, chống đỡ được liền sống, ngăn không được liền chết, sẽ không bởi vì ngươi có chỗ chuẩn bị cũng chỉ thụ thương sẽ không chết. Càng sẽ không bởi vì ngươi là có danh tiếng nhân vật liền có thể mở một mặt lưới. Chỉ cần gánh không được hẳn phải chết không nghi ngờ. Dẫn lôi phù kích phát thanh thế to lớn. Những này nữ quỷ đã sớm phát hiện, nhưng phát hiện về phát hiện, dù là có chỗ chuẩn bị cũng ngăn không được. Nói chết thì chết không chỗ thương lượng, mất một lúc chết mất chung 5 danh nữ quỷ, tiếp cận nữ quỷ 1/3. Cách đó không xa đè ép hộ pháp thần tướng đánh mỗ mỗ phẫn nộ gào thét. Đạo sĩ thúi, mỗ mỗ nhất định phải bắt lại ngươi đặt ở cửu u ma hỏa phía trên đốt trên 1000 năm. Vĩnh thế không được siêu sinh. Trả lời nó là Diệp Thần lần nữa lấy ra một tờ dẫn lôi phù. Đầy trời sương mù xám, bầu trời truyền đến quen thuộc ầm ầm tiếng sấm. Mỗ mỗ hai mắt phun ra gần thước ma diễm. Lại là trơ mắt nhìn xem một nữ quỷ bị tạc phải trọng thương. Cái này nữ quỷ thực lực hơi mạnh, tăng thêm dùng quỷ khí ngăn cản một chút, một lôi không nổ chết, nhưng cũng quá sức, gần như sắp chết. Diệp Thần tại cái khác nữ quỷ tới cứu trước đó dùng linh hồ lô cưỡng ép đem nó lấy đi. Lại giết một quỷ, mỗ mỗ cũng nhịn không được nữa. Song xiên một khung đem thần tướng đánh lui, trên thân dâng trào ra ngập trời ma diễm. Vừa người hóa thành một cỗ cao hơn 20 mét hắc diễm cột lốc xoáy hướng Diệp Thần cái này mét vuông cuốn tới, trên đất cỏ cây bị mạnh mẽ lực hấp dẫn cuốn lên. Tản mát tại đất đá vụn theo lực hút bay lên, vờn quanh lấy cột lốc xoáy gào thét xoay tròn. Ngập trời ma diễm làm cho Diệp Thần run lên, quả quyết lần nữa tế ra 2 tấm linh quang giáp phù vì chính mình cùng hạm đạm hộ thân. Đứng tại quỷ kiệu trên đỉnh, xuất ra cuối cùng một chương dẫn lôi phù tế lên, thanh bạch lôi quang phóng lên tận trời. Một giây sau, quen thuộc trong tiếng lôi minh, to bằng bắp đùi lôi quang từ trên trời giáng xuống đánh trúng hắc diễm cột lốc xoáy bên trên. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, chí cương chí dương lôi đình nổ tung hắc diễm. Hóa thành mấy chục cánh tay thô lôi quang dọc theo hắc diễm lan tràn mà xuống. Nổ hắc diễm, đôm đốp, rung động, cột lốc xoáy nửa khúc trên trực tiếp rút lại một nửa. Nhưng mà, đây chính là một viên tam phẩm dẫn lôi phù tất cả chiến quả. Mỗ mỗ thực lực quá mạnh, chỉ là một viên dẫn lôi phù không có khả năng giết chết nó. Dù là nó không làm bất luận cái gì phòng ngự, đứng ở nơi đó để hắn oanh một lôi cũng oanh bất tử. Nhiều năm hung quỷ cùng phổ thông lệ quỷ ở giữa thực lực sai biệt hoàn toàn là trời cùng đất. Huống chi là dạ xoa dạng này hung vật, cột lốc xoáy bên trong truyền đến một tiếng nhiếp nhân tâm phách kêu to. Ma diễm tăng vọt càng lớn một vòng đánh tới, Diệp Thần chỉ là nhìn thoáng qua, quả quyết quát. Đi mau, bên phải, quỷ hiệu lập tức nhất chuyển kề sát đất bay đi. Cách đó không xa chính kết trận 4 tên đạo sĩ thủ hạ cũng lập tức rút lui trận theo đuôi ở phía. Sao, bây giờ nghĩ đi, quá ngây thơ rồi. Ngăn trở bọn hắn, mỗ mỗ cuối cùng một tiếng là đối quỷ vực bên trong thủ hạ giống. Còn lại 9 nữ quỷ lập tức từ hai bên trái phải vây kín tới. Đứng ở quỷ kiệu phía trên, Diệp Thần trong tay linh hồ lô nhất truyền. Truy tại ma diễm cột lốc xoáy sau, hộ pháp thần tướng hóa thành một vệt kim quang bay vào linh hồ lô. Bên trong, lại khẽ đảo, một lần nữa phun ra rơi vào quỷ kiệu trước. Đại đao trong tay nhấc lên, trên đao lôi quang tăng vọt hóa thành một đạo dài đến mấy trượng kim sắc lôi đình đao mang chém vào cột lốc xoáy bên trong. Trong chốc lát, quỷ vực bên trong truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ vô hình ba động lấy ma diễm phong trụ làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung. Mặt đất thật dày một tầng bùn đất tầng tầng băng lên. Phóng lên tận trời, hóa thành một tầng bùn đất cùng ma diễm hỗn hòa hình thành màn tường hướng bốn phương tám hướng gào. Thét đảo qua, một sát na này tựa như 12 cấp cuồng phong đảo qua. Quỷ kiệu tại chỗ bị thổi lật, diệp thần cũng bị thổi lên. Giữa không trung vô số đá vụn đánh vào người linh quang giáp trên bị đâm đến vỡ nát. Xoáy diệt, cột lốc xoáy bên trong truyền đến mỗ mỗ khàn giọng gầm thét. Khuếch tán cuồng phong đột nhiên cứng lại, yên tĩnh trở lại. Phương viên hơn 100 mét phạm vi bất luận là không trung vẫn là mặt đất hết thảy bị đứng im ở. Một giây sau, Diệp Thần cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ thật lớn lực hấp dẫn. Tất cả phun ra hết thảy bắt đầu hướng bên trong co vào. Hắn cũng đang nhanh chóng về sau bay ngược, rất nhanh tiếp cận cột lốc xoáy. Trong chớp mắt, hắn hai ngón kẹp lấy một chương tam phẩm phong ấn phù. Trực tiếp một ngụm thuần dương pháp lực phun tại phía trên. Phù lục hóa quang bay về phía trung ương đen nhánh cột lốc xoáy. Âm vang nổ tung hóa thành đầy trời thanh quang. Đầy trời thanh quang bên trong từng đầu màu trắng mạch lạc hiển hiện hóa thành một cái lưới lớn. Theo hấp lực bám vào cột lốc xoáy bên trên, tựa như là một tầng bình chướng đem kia kinh thiên động địa lực hấp dẫn ngăn cách. Cát bay đầy trời đi thạch trong nháy mắt đứng im rơi xuống. Diệp thần một đầu cắm xuống té xuống đất. Hạm đạm quỷ kiệu cũng theo đó rơi xuống lăn tới từ trên người hắn vượt trên. Cũng may thân thể cường tráng quỷ kiệu cũng không phải rất nặng không ngại. Đứng lên đối quỷ trong kiệu nói ra. Ta đã dùng phong ấn phù tạm thời phong ấn lão quái vật. Nhưng không kiên trì được bao lâu. Đem quỷ kiệu thu hồi chúng ta lập tức rời đi. Tâm niệm vừa động hộ pháp thần tướng lao đến. Đại đao bình thân tới. Hắn giẫm tại thân đao vọt lên bay thấp hộ pháp thần tướng bả vai. Thần tướng một bên khác hạm đạm từ quỷ trong kiệu ra. Quỷ kiệu co lại thành nho nhỏ một đoàn rơi vào trong tay nàng. Phi thân cướp đến thần tướng một cái khác bả vai. Hai con thô to cánh tay màu vàng ống đè lại bọn hắn hướng phía trước cuồng sông. Phong ấn phù đem mỗ mỗ phong ấn. Chẳng những kia cột lốc xoáy lực lượng bị phong ấn. Ngay cả bao trùm không biết bao lớn quỷ vực cũng vận chuyển mất linh mà lộ ra sơ hở. Sương mù biến mất hơn phân nửa thấy được quỷ vực bên ngoài hà cốc trấn. Mỗ mỗ mặc dù bị tạm thời phong ấn, nhưng còn lại 9 tên mỗ mỗ dưới trướng nữ quỷ còn vô sự. Một cái hóa thân một cỗ khói đen chui vào trong tay đầu lâu quỷ khí. Cùng quỷ khí hợp nhất, uy lực tăng vọt ngăn tại thần tướng phía trước. Phòng ốc rộng thất khiếu phun khói đen đầu lâu há mồm phun ra một cỗ thô to ngọn lửa màu đen trù. Đem bọn hắn bao phủ. Nhưng một giây sau một đạo kinh thiên động địa lôi đình đao mang từ hắc diễm trụ bên trong dâng lên. Cầy mặt đất tấn mãnh chém qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc diễm trụ tính cả đầu lâu một phân thành hai. Vô tận khói đen khuếch tán bao trùm vài mẫu mặt đất. Vô số bóng người tại trong khói đen giãy giụa vặn vẹo. Phát ra từng tiếng nhiếp nhân tâm phách rít lên. Nhưng một giây sau rít lên biến đổi cùng nhau phát ra hoảng sợ âm thanh. Trong khói đen ương bắt đầu vặn vẹo hướng vào phía trong co vào. Khói đen phạm vi bao trùm vụt nhỏ lại. Một cái thân ảnh vàng óng từ đó xông ra. Diệp thần ngồi tại thần tướng bả vai. Một đạo đen nhánh cột khói giống rắn đồng dạng chính hướng trong tay hắn linh hồ lô miệng tràn vào. Rất mau đem bao trùm vài mẫu khói đen quét sạch sành xanh. Lần nữa giết chết một nữ quỷ. Bị phong ấn mỗ mỗ có vẻ hơi tức hổn hển. Những này nữ quỷ đều là nó tuyển chọn tỉ mỉ tìm đến cao tư chất quỷ vật. Thật vất vả điều giáo đến nước này. Bình thường làm cái gì có các nàng làm thay tiết kiệm mình không biết bao nhiêu công phu. Không nghĩ tới hôm nay một khi chết 7 cái. Cái này khiến nó đau lòng không thôi. Chỉ là bất luận nó tức giận nữa. Mà diễm như thế nào bành trướng. Cái kia phong ấn vẫn là một mực đem nó vây khốn. Nhất thời là không cách nào tránh thoát. May mắn Diệp Thần hiện tại vội vã đào mệnh. Nếu như trên tay còn có mấy chương dẫn lôi phù, hắn ngược lại là có thử phản sát mỗ mộ ý nghĩ. Vấn đề không có, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.